Tứ trùng miên ân tầm, chương 128, tôi suy nghĩ hạn hẹp quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 10 ngày ngắn ngủi, chỉ hơn 5 rưỡi chiều là bầu trời đã nhá nhem tối. Khi vạt dáng chiều đỏ rực cuối cùng ở phía chân trời bị nuốt chửng. Niên Bách Tiêu mới tới, nhận được tin nhắn của Niên Bách Tiêu. Hàng Tư bèn ngó xuống dưới nhìn nhanh. Rồi bật lên một tiếng, wow, Phương Xanh hiếu kỳ, cũng ghé tới trước cửa sổ ngó nhìn xuống dưới, không kìm được buột miệng kêu, ôi cha mẹ ơi, Niên Bách Tiêu không hề tới đây một cách âm thầm. Anh ấy lái xe tới, dừng xe một cách hoàn hảo dưới tán cây ngân hạnh trước mặt. Tạm thời chưa nói đến việc người lái xe trông như thế nào. Chỉ riêng việc có một chiếc xe đỗ ở đó thôi đã cực kỳ nổi bật rồi. Các em học sinh đi qua đi lại đều sốt sắng muốn biết chủ nhân chiếc xe này là ai. Sau khi nhìn được gương mặt đó, tất cả họ đều muốn la ó ầm ĩ. Có người nhận ra đối phương chính là sinh viên trao đổi đã chém giết hung hăng trên sân bóng rổ, tim lại càng đập thình thịch như sắp rớt ra ngoài. Hóa ra là một anh chàng đã cao to, đẹp trai lại còn giàu có. Phương Xanh nhìn xong cũng đờ đẫn luôn. Cô ấy kéo Hàng Tư vào trong, hạ thấp giọng xuống hỏi cô, người bạn này của cậu lai lịch thế nào vậy? Chiếc xe đó phải lên tới chục triệu đấy. Ngày xưa bố mình cũng rất muốn chuyển sang con xe này. Kết quả cậu đoán xem, còn không có slot mà đăng ký ấy chứ. Đương nhiên. Phần lớn nguyên nhân mình vẫn nghĩ là vì nó đắt, nên bố mình không đành lòng. Anh ấy còn trẻ như vậy. Nói rồi, cô ấy chỉ xuống dưới. Lái được chiếc xe này một cách nhẹ nhàng, đơn giản, để bố mình nhìn thấy chắc tức hộc máu. Gia thế của Niên Bách Tiêu, dĩ nhiên là Hàng Tư biết rõ. Cho dù cô không cố tình hỏi, chỉ buông ra vài chữ đơn giản. Anh trai tôi là Niên Bách Ngạn. Là ai cũng tự động hiểu rồi. Có điều, Hàng Tư không phải là một người thích đi khắp nơi nói lung tung về chuyện gia đình người khác. Nên cô chỉ nói đơn giản rằng, gia thế của anh ấy khá lắm. Đương nhiên, bản thân anh ấy cũng là một tay đua. Tiền thưởng từ các giải đua cũng không hề ít. Câu cuối cùng nói ra cô bỗng có chút ngập ngừng. Nếu bảo Niên Bách Tiêu không có tiền thì chỉ tính riêng thu nhập từ nghề đua xe thật ra đã không ít rồi. Nhưng nếu nói anh ấy giàu có thì anh ấy lại đang có ý đồ moi tiền từ Lục Nam Thâm. Phương Xanh, một tiếng, có vẻ đồng ý với lời nói của Hàng Tư. Chép miệng, xe đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng có vẻ hơi già, không thích hợp với độ tuổi của anh ấy lắm. Sau đó cô ấy lại, trời ơi! Một tiếng như xác chết sống dậy, làm Hàng Tư hết hồn một phen. Lại sao đây, mình bỗng cảm thấy bộ trang phục trên người mình không xứng với chiếc xe đó. Hàng Tư thấy cô ấy định đổi qua bộ khác, lập tức giữ dịp cô ấy lại, đưa ra một lời khẳng định chắc nịch. Tổ tông, cậu tin mình đi, cậu mặc bộ này cực kỳ xinh, chính là kiểu chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn ấy. Dù là một anh trai thẳng như Niên Bách Tiêu nhìn cũng phải hết lời ngợi khen đấy. Đương nhiên quan trọng hơn cả là, Phương Xanh nhà chúng ta xinh xắn. Đây là điều kiện bẩm sinh. Hàng Tư kịp thời bổ sung thêm một câu. Chuyện kể rằng, từ lúc ở sân bóng rổ về tới khi trời chập choạng tối. Phương Xanh không hề rảnh, cô ấy cũng lắm quần áo. Chỉ riêng việc thử từng bộ một đã tốn khá thời gian rồi. Nhưng có một điểm ở Phương Xanh khá hơn mọi người. Cô ấy biết rõ mình muốn mặc gì, không muốn mặc gì, bộ nào đẹp, bộ nào không đẹp, không cần lôi kéo ai vào nhìn hộ mình. Thế nên Hàng Tư coi như đã được yên tĩnh một khoảng thời gian. Niên Bách Tiêu không mặc một cây áo vest quần Âu rồi dựa người vào xe ra vẻ cool ngầu như mấy bộ phim ngôn tình. Cửa kính xe được hạ xuống, thế nên có thể nhìn thấy ngay hình ảnh anh ấy ngồi trong xe. Chiếc áo phông ngắn tay màu be và một chiếc quần bò đơn giản. Đôi chân dài gác nghiêng sang bên ghế lái phụ, Anh ấy đang xoay ngang điện thoại ra cầm xem, tai thì đeo tai nghe. Khi Hàng Tư tiến tới gần thì thấy, quả nhiên, đang chơi game, cô đập mạnh một cái vào bả vai làm Niên Bách Tiêu run tay. Màn hình hiện lên hàng loạt những lưỡi dao lưỡi kiếm va loạn xả vào nhau. Sau đó vạch máu cạn kiệt. Chết, Niên Bách Tiêu ngước mắt bày ra vẻ mặt khó xử. Anh vừa mới đỏ vũ khí với người ta mà. Gái ơi, Hàng Tư bật cười. Anh giỏi thật đấy, rảnh ra có tí đã làm ván rồi. Niên Bách Tiêu nói, thì con gái các em ra cửa hay lề mề mà. Không phải sao? Hàng Tư không đồng ý với quan điểm này. Từ lúc nhận được tin nhắn tới khi cô xuống đến nơi trước sau mới khoảng 5-6 phút, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Phương Sinh đã chuẩn bị xong xuôi từ trước rồi. Sau cùng, Phương Sinh chọn diện một chiếc váy liền bằng voan, là sản phẩm mới của một thương hiệu nào đó trong năm nay. Bộ sưu tập hồng đen, càng làm tôn lên làn da mịn màng, trắng muốt của cô ấy. Hàng Tư cảm thấy cô mà là đàn ông có lẽ cũng thích mẫu người như Phương Sinh. Gia cảnh của cô ấy không tệ, nhưng đi học lại không vênh váo. Đương nhiên, cô cũng không nói rằng gia đình họ quá giàu. Cô ấy luôn tôn thờ khẩu hiệu. Trên đời này, người giàu hơn nhà họ Phương nhiều vô kể. Từ đó bố mình đã răn dạy mình sống luôn phải khép nép. Biết người biết ta. Hàng Tư từng gặp bố của Phương Sinh, chính là mẫu người đàn ông cực phẩm lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, ra ngoài kiếm được tiền, về nhà chịu chơi với con trong truyền thuyết. Nói theo lời của Phương Sinh thì ngày trước còn có lần bố cô ấy vừa cho cô ấy ăn sữa vừa mở điện thoại họp online. Phương Sinh có mẹ, nhưng bà Phương là một người sống vô tri, chính là kiểu phụ nữ phương Bắc đụng đâu hỏng đấy. Đặt đâu quên đấy, nghe Phương Sinh kể có một lần bà đưa con gái đi học. Bố cô ấy ngồi ở bàn ăn chưa hết bữa sáng đã thấy bà đi đi về về tới mấy bận. Không quên di động thì cũng quên mang ba lô cho con gái. Tới khi bà hùng hùng hổ hổ lao ra khỏi cửa thì bố cô ấy lại nhìn thấy con gái đi từ trong phòng ngủ ra. Mắt trợn tròn ngơ ngác, Phương Sinh mơ ngủ dụi mắt đi tới trước bàn ăn. Miệng vẫn còn ngáp ngủ. Hỏi bố, mẹ con đâu à? Bố cô bày ra một biểu cảm khó nói. Sau đó nghiêm túc nói với cô, mẹ con đi học thay con rồi. Thế nên về mặt giáo dục con cái, ông Phương làm rất tốt. Thường ngày, Phương Sinh không bao giờ quá đam mê ăn uống, chơi bời trác táng. Đương nhiên, việc cô ấy thích quần áo đẹp vẫn là lẽ tất yếu. Lúc lên xe, Hàng Tư chủ động ngồi ra ghế sau, ra hiệu bằng ánh mắt với Phương Sinh. Phương Sinh cũng rất giỏi diễn, e thẹn đứng ở cửa ghế lái phụ hỏi Niên Bách Tiêu. Anh Bách Tiêu, em ngồi ghế lái phụ có tiện không ạ? Lại khiến sống lưng Niên Bách Tiêu dâm ran ngứa một hồi. Anh ấy chủ động mở cửa xe cho Phương Sinh. Hàng Tư nhìn thấy cảnh ấy, cảm thấy rất mãn nguyện. Cũng ga lăng đấy. Sau khi lên xe, Hàng Tư chủ động hỏi, Niên Bách Tiêu, anh thấy quần áo của cô ấy đẹp không? May mà Phương Sinh không uống nước, bằng không chắc chắn sẽ phun hết ra ngoài. Cô nghĩ bụng, Hàng Tư, có ai thẳng đuột như cậu không hả? Niên Bách Tiêu nổ máy xe, tranh thủ nhìn sang bên cạnh để đánh mắt nhìn Phương Sinh. Một tiếng, đẹp. Phương Sinh hớn hở trong lòng, bóp giọng non nớt, cảm ơn anh Bách Tiêu. Niên Bách Tiêu cảm thấy cảm giác tê dại lần này đã xuyên thấu cốt tủy, len lỏi vào lục phủ ngũ tạng rồi. Anh ấy cười cười, hì, đúng là đẹp thật, nhưng, củ lạc, em không lạnh sao? Phương Sinh sững người, bao gồm cả Hàng Tư phía sau, nhưng, tên đầu sò vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhanh lẹ đánh tay lái cho xe đi ra khỏi trường. Bây giờ Phương Sinh mới sực tỉnh. Anh, dạ, em không tên là Củ Lạc. Với cả em còn mặc áo khoác, không lạnh, vẫn không quên bóp giọng. Hàng Tư nép ở phía sau, quyết định có chết cũng không lên tiếng nữa. Thật ra Niên Bách Tiêu ngại giải thích với Phương Xanh rằng khả năng nghe hiểu của anh ấy hơi kém một chút. Thế nên lúc sáng Hàng Tư giải thích cho anh ấy một tràng, anh ấy chỉ còn đọc lại hai chữ củ lạc vì nó rất dễ nhớ. Nhưng thằng ngốc cũng biết không nên nói câu này ra. Ngẫm nghĩ một chút, anh ấy nói, thành thật xin lỗi, tại anh cảm thấy củ lạc nghe rất hay. Hàng Tư quyết định quay ra ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Nghĩ bụng, Niên Bách Tiêu, anh đúng là đồ ngốc mà. Đúng là Phương Xanh đang mặc một chiếc áo khoác, nhưng chỉ là một chiếc áo khoác ngoài mỏng manh, cực kỳ hợp để mặc với một chiếc váy voan. Giá của nó cũng không hề rẻ. Khi đó Phương Xanh đã phải cắn răng mua. Sau đó nói với Hàng Tư, mình quyết định nhịn ăn thịt một tuần. Hàng Tư cảm thấy không cần thiết. Ben nói, hay là cậu xuống nước với bố. Chắc chắn bố cậu sẽ lập tức gửi cho cậu một bao lì xì cực to mà. Phương Xanh giơ ngón trỏ lên trước mặt cô. Lắc lắc, không liên quan đến tiền. Liên quan đến lớp thịt trên người mình. Mình phải giảm cân khoảng một tuần, để người gầy đi một chút. Tiệm cận định nghĩa người giấy thì khi mặc chiếc áo khoác này mới tạo ra cảm giác một cơn gió thổi cũng có thể bay đi mất. Có bay đi mất được hay không cô chưa rõ. Tóm lại, trọng điểm của Niên Bách Tiêu không nằm ở việc nó có đẹp hay không. Cái này mà gọi là áo khoác ấy hả? Niên Bách Tiêu bật cười. Mỏng manh quá, kéo còn không dám kéo. Nghe xong câu ấy, đầu óc Phương Xanh tê dại. Cô ấy quay ngoắt sang nhìn Niên Bách Tiêu theo phản xạ. Anh, đang yên đang lành anh kéo làm gì? Hàng Tư hiểu Niên Bách Tiêu. Cô tin chắc anh ấy không có suy nghĩ nào theo hướng lưu manh. Nếu không sao người ta nói khả năng hiểu tiếng Trung của Niên Bách Tiêu còn kém. Anh ấy hoàn toàn không nghe ra sự căng thẳng và đề phòng trong lời nói của đối phương. Phía trước, đèn giao thông sắp chuyển vàng. Niên Bách Tiêu nhấn ga vượt nhanh qua. Trái tim Phương Xanh chợt chao đảo đôi chút. Thầm nghĩ, ngồi trên xe của một tay đua quả nhiên phải có một trái tim vững vàng mới được. Niên Bách Tiêu nói, em lạnh thì không cần kéo kín lại sao? Em xem, cái áo khoác của em hết lỗ to lại tới mắt nhỏ. Thôi, em cởi ra đi. Phương Xanh suýt chút nữa thì tắc thở. Hàng Tư ngồi sao cũng không thể im lặng nữa. Hỏi Niên Bách Tiêu, anh bảo con gái người ta cởi áo làm gì hả? Thì thay ra, Niên Bách Tiêu kiên quyết. Phương Xanh ngồi bên cạnh sắp khóc tới nơi. Thế này là sao đây? Đằng sau còn có một người đang ngồi đấy. Hàng Tư, thay quần áo gì? Niên Bách Tiêu, anh định giở trò lưu manh phải không? Bấy giờ Niên Bách Tiêu mới quay mặt qua nhìn họ. Sau khi nhìn thấy biểu cảm khó tin của họ, anh ấy giờ khóc giờ cười. Nghĩ gì vậy? Ý của anh là thay sang áo khoác của anh. Áo của em mỏng quá, xuống xe lạnh chắc. Áo khoác của anh ấy để ở ghế sau. Khi Hàng Tư cười trừ đưa áo lên, Niên Bách Tiêu còn không quên răn dạy cho cô một bài. Chúng ta là bạn bè đã lâu đúng không? Sao em có thể nghĩ anh như vậy chứ? Vâng vâng vâng, Tiêu Soái dạy rất phải. Tại tôi suy nghĩ hạn hẹp quá. Tôi xin tự kiểm điểm. Hàng Tư cúi gập người xuống. Phương Xanh khoác chiếc áo của Niên Bách Tiêu lên người. Là một chiếc áo bò kiểu cũ. Màu sắc được mài rất đẹp. Chiếc áo khoác thấm đẫm mùi hương của một chàng trai trẻ. Sạch sẽ, khỏe khoắn, còn thoang thoảng mùi thảo mộc. Nhưng nếu ngửi kỹ còn thấp thoáng đâu đây một mùi hương nam tính gợi cảm. Phương Xanh cảm thấy trái tim mình như bay lơ lửng. Cảm giác này rất khó hình dung. Mùi hương nam tính ấy hòa trộn cùng mùi thanh thanh trên người cô ấy. Cứ khiến cô ấy nhớ tới một câu nói. Nam nữ trẻ trung như củi khô gặp lửa. Hàng Tư hỏi chuyện về chiếc xe này. Quả nhiên nó không phải của Niên Bách Tiêu. Anh ấy điềm nhiên kể lại. Xe là của anh trai anh. Anh ấy ở trong đó chẳng dùng được. Anh lái tạm vậy. sau đó lại vỗ vỗ lên vô lăng. Con xe này lái êm, vững nên chả có gì ký. CSTHX, hôm nào rảnh anh dẫn hai người đến trường đua chơi. Thật ra Phương Sinh cảm thấy Niên Bách Tiêu lái xe rất nhanh rồi. Suốt quãng đường, có lúc anh ấy phanh xe lại, tiếng bánh xe ma sát với mặt đất còn khiến cô ấy đau tim. Cô ấy nghĩ bụng, chiếc xe này mà là của bố, chắc ngày ngày bố sẽ hầu hạ ngược lại nó ấy chứ. Cách chương.